Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 77, ba nhiệm vụ thách thức mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt và nằm xuống giường, Lục Chu thầm niệm hệ thống. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trong không gian hệ thống màu trắng tinh khiết. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thường. Tình hình hoàn thành nhiệm vụ như sau, đã thành công công bố một bài luận SCI. Đánh giá nhiệm vụ cuối cùng, không có. Nhiệm vụ thường không có đánh giá. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm kinh nghiệm toán học. Một lượt quay thưởng, 50. Mẫu vật, 50. Bản vẽ, 10.000 điểm kinh nghiệm toán học. Thấy con số này, Lục Chu kinh ngạc. Bài luận đầu tiên của cậu chỉ mang lại bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhỉ? Nếu nhớ không nhầm, chỉ khoảng 400 điểm toán học và 100 điểm vật lý. Tổng cộng chỉ có 500 điểm kinh nghiệm. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao giáo sư Đường và viện trưởng Tần lại coi trọng bài luận này đến vậy. Giá trị học thuật của bài luận này thực sự cao hơn so với tưởng tượng của cậu. Lục Chu vội vàng mở bảng thuộc tính của mình. Quả nhiên, cấp độ toán học của cậu đã được nâng lên. Khoa học cơ bản, 1A, toán học, LV2. 2000, 50.000, B, vật lý học, LV1. 2100, 10.000, C, sinh hóa học. LV0, 1.000, D, kỹ thuật, LV1, 10.000, E, khoa học vật liệu, LV0, 1.000, F, năng lượng học, LV0, 1.000, G, tin học, LV1, 100, 10.000, điểm tích lũy, 11.755. Toán học đã đạt LV2, nhìn cấp độ tăng lên, tâm trạng của Lục Chu không thể tả nổi sự vui sướng. Đương nhiên, còn một điều khiến cậu phấn khởi hơn nữa. Cuối cùng thì cũng đến phần quay thưởng cực kỳ hồi hộp. Nhìn tỷ lệ 50, mẫu vật và 50, bản vẽ, khóe miệng Lục Chu khẽ nhếch lên, cậu cười thầm trong lòng. Cái hệ thống chết tiệt này đã lừa cậu quá nhiều lần ở phần quay thưởng. Lần này chắc chắn cậu sẽ đảo ngược tình thế. 50, cậu không tin mình lại có thể quay trúng thứ gì đó tệ hại với tỷ lệ này. Quay thưởng. Chiếc vòng quay bắt đầu quay nhanh, cho tôi dừng lại, sau khi quay hàng chục vòng, chiếc vòng dừng lại, chúc mừng ký chủ đã trúng mẫu vật, nhận được, kim tiêm tăng cường thể lực cấp E, khôi phục tế bào bị tổn thương, cải thiện khả năng trao đổi chất, tăng cường miễn dịch nhẹ, hương. Bình thường, nhìn vào mô tả chức năng, trông giống như thực phẩm chức năng. Khôi phục tế bào bị tổn thương, cải thiện trao đổi chất, tăng cường miễn dịch nhẹ. Những chức năng này có vẻ tốt. Nhưng không hiểu sao Lục Chu vẫn cảm thấy mình bị lừa. Thôi, ít ra lần này cũng không phải rác rưởi. Tiếp theo là nhiệm vụ. Lục Chu vươn tay và chọn mục nhiệm vụ trên màn hình ba chiều. Ba hộp thoại bật lên trước mắt cậu. Nhiệm vụ 1, phát triển cân bằng. Mô tả là một học bá thực thụ. Việc nâng cao toàn diện kiến thức là yêu cầu cơ bản. Dù khoa học dựa trên nền tảng toán học, nhưng khoa học không chỉ giới hạn ở toán học. Vì sự tiến bộ khoa học của nhân loại, ký chủ hãy nghiêm túc trong việc phát triển các lĩnh vực sinh hóa học, khoa học vật liệu và năng lượng học. Yêu cầu đạt được điểm thành tựu trong các lĩnh vực sinh hóa học, khoa học vật liệu và năng lượng học. 20. Điểm thành tựu có thể đạt được thông qua các cuộc thi học thuật. 1. Tham gia dự án nghiên cứu. 1. Công bố bài luận học thuật. 1. Nhận giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia trở lên. 1. V. Phần thưởng. Kinh nghiệm khoa học cơ bản. 300 điểm cho mỗi điểm thành tựu. Một lượt quay thưởng. 90. Giác. 5. Mẫu vật. 3. Bản vẽ. 2. Mở khóa công nghệ phân nhánh. Nhiệm vụ 2. Khởi nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả là một học bá thực thụ. Thành tựu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật. Như Watt, Siemens, Edison hay các nhà sáng lập như Bill Gates, Dean Kamen. Dù thành tích học tập của họ không nổi bật, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của họ cho sự tiến bộ của nền văn minh. Con người là động vật kinh tế, sự phân bổ tài nguyên trong xã hội được quyết định bởi kinh tế. Học bá không nhất thiết phải biết cách điều hành kinh doanh, nhưng phải biết cách chuyển đổi kiến thức của mình thành tài nguyên xã hội có thể sử dụng. Yêu cầu sở hữu tài sản trị giá 5 triệu AMB. Chỉ tính tài sản thực tế, trừ đi nợ, không tính tài sản ảo. Phần thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm tự do, 500 điểm tích lũy, Một lượt quay thưởng, 90, giác, 10, mẫu vật, nhiệm vụ 3, tôi có thể chạm vào chiếc cúp của bạn không? Mô tả, là một học bá thực thụ, huy chương cũng không thể thiếu. Các giải thưởng cao quý như giải Able, giải Phil, giải Uop trong lĩnh vực toán học, hoặc giải Câu, giải Ramanujan, và giải thưởng cấp quốc gia như giải Chen-Sung-Sun, giải Berghoff hay huy chương Tori của Hội Hoàng gia, tất cả đều là bằng chứng tốt nhất cho danh hiệu học bá. Yêu cầu nhận được một giải thưởng toán học quốc tế được công nhận rộng rãi. Không tính giải thưởng từ các cuộc thi, phần thưởng, kinh nghiệm toán học từ 20.000 đến 100.000 điểm. 1.000 điểm tích lũy, một lượt quay thưởng, 100, bản vẽ, là một học bá thực thụ. Hình như hệ thống này không chỉ có sự hiểu lầm kỳ quặc về loài người mà còn hiểu sai về học bá. Theo tiêu chuẩn của hệ thống này, Lục Chu cảm thấy mình chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn làm học bá, thậm chí có thể còn không đủ để làm học sinh kém. Kiềm chế sự cám dỗ muốn chỉ trích hệ thống, Lục Chu hít sâu và tập trung vào 3 nhiệm vụ trước mắt. Chứng minh giả thuyết Chu có thể không đủ để đạt giải thưởng toán học quốc tế, nhưng đạt giải quốc gia thì có khả năng. Nhìn vào phần thưởng của nhiệm vụ 3 với ít nhất 20.000 điểm kinh nghiệm toán học và tỷ lệ 100. Chúng bản vẽ, Lục Chu cảm thấy rất phấn khích. Tuy nhiên, cậu lại lo lắng về một điều khác. Bất kỳ giải thưởng nào cũng có quy trình xét duyệt cố định. Dù đóng góp của cậu được công nhận rộng rãi trong giới học thuật quốc tế, việc nhận được huy chương này có thể mất rất lâu. Có khi phải đến vài năm sau cậu mới nhận được nó. Không thể chờ đợi một huy chương trong vài năm để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong thời gian đó, cậu có lẽ đã nâng cấp toán học lên LV bao nhiêu rồi không biết. Dù thèm muốn phần thưởng, Lục Chu vẫn tỉnh táo. Nhiệm vụ 1 cũng đầy thách thức. Cậu là người nghiên cứu toán học, có thể làm thêm về vật lý và tin học, nhưng đột nhiên lại chuyển sang sinh hóa học, khoa học vật liệu và năng lượng thì nghe có vẻ hơi quá sức. Ngay cả khi không tính đến vấn đề hợp lý, việc đạt được thành tựu trong các lĩnh vực sinh hóa, khoa học vật liệu và năng lượng không phải là điều dễ dàng. Việc xuất bản bài luận trong những lĩnh vực này không giống như trong toán học và tin học, nơi mà một bài viết dễ dàng được chấp nhận. Lục Chu đã từng nghe một đàn anh trong ngành hóa học nói rằng để viết một bài luận về nghiên cứu sinh học, cần phải ghi chú kỹ lưỡng mọi chi tiết về thí nghiệm và nguyên liệu, thậm chí ghi rõ mã số của hóa chất đã sử dụng. Nói chung là rất rắc rối. Còn nhiệm vụ 2, kiếm 5 triệu tệ dễ dàng như vậy thì trên đời này làm gì còn ai nghèo nữa. Lục Chu tính toán thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn kiếm 5 triệu tệ, cậu phải làm linh vật quảng cáo trong hơn 50 năm hoặc làm gia sư hơn 25.000 giờ. Khoảng 2,85 năm không ngủ, hoặc là phải công bố 250 bài luận trên các tạp chí học thuật như Communication in Theoretical and Applied Mathematics. Thôi, tốt nhất là đi ngủ. Dĩ nhiên, vẫn còn một con đường khác, đó là bán ứng dụng trợ lý sinh viên hoặc huy động vốn, tăng giá trị tài sản thực tế mà cậu đang kiểm soát. Nhưng lợi nhuận 5 triệu tệ thì không thể, chẳng cần phải nói đến những ý tưởng như phân tầng người dùng hay quảng cáo. Những cách này chỉ giúp giảm bớt lỗ, vì bất kỳ sản phẩm Internet nào, trừ game di động, cũng thường lỗ trong giai đoạn đầu, cho đến khi đạt được thị phần áp đảo và trở thành độc quyền. Đây gọi là lỗ chiến lược, cuối cùng sẽ dẫn đến kinh tế quy mô, trọng tâm là sự vận hành của vốn, và đặt cược vào tương lai. Đây gần như là lẽ thường trong ngành công nghiệp Internet. Tuy nhiên, con đường huy động vốn cũng không phải dễ dàng. Cho đến nay, chưa có doanh nghiệp Internet nào quan tâm đến ứng dụng của cậu. Có vẻ như không ai tin tưởng vào mô hình vận hành của ứng dụng này, cũng như không hứng thú với lượng người dùng nhỏ bé của nó. Hệ thống chết tiệt, nhiệm vụ này càng ngày càng thách thức mạng sống. Nhìn vào màn hình 3 chiều trong suốt, Lục Chu cắn môi và chau mày. Chọn nhiệm vụ nào bây giờ? Cách chương.